đang nhìn về phía sau lưng hắn, thần sắc hơi đổi, lông mày nhăn thích lại. Quả nhiên là vậy. Hàng Lập chậm rãi quay người nhìn lại, thở dài nói ra. Chỉ thấy sau lưng hắn lẳng lặng xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ cao trăm trượng. Hai bên trái phải của cột cửa đều điêu khắc một lực sĩ giáp vàng, trong tay cầm búa rìu, trợn mắt nhìn nhau. Các nơi khác trên cửa đá thì khắc đầy các loại phù văn quỷ dị. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao lại có phù văn cấm chế phức tạp như vậy chứ? Vẻ mặt của Tô An Thiến tràn đầy nghi hoặc dò hỏi. Trên cửa này chỉ riêng phù văn hào quang thì có 36 loại, phù văn được khắc ra thì có 72 loại, tựa hồ hợp với số lượng của thiên cương và địa sát. Dùng cái này tăng cường phong cấm và áp lực cấm chế đó. Cận Lưu nhíu mắt nói. Lúc tiến vào thì cấm chế không hề phức tạp, tại sao đi ra lại có cấm chế phức tạp vậy chứ? Không phải là muốn dây người tiến đến ở chính giữa hay sao? Phó cốc chủ nghe như vậy ngạc nhiên nói. Phó đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi đó. Cấm chế ngăn chặn ở trên cửa đá này có lẽ không phải là dành cho chúng ta đâu. Hàng Lập nhìn về phía xa mở miệng nói. Phó cốc chủ nhìn theo ánh mắt của Hàng Lập, chỉ thấy quảng trường nơi xa đứng lặng một cái mảnh kiến trúc màu đen, khói đen quấn quanh bốn phía, làm cho mọi người không nhìn thấy rõ ràng. Thật không biết, chúng ta lần này tới cái nơi âm dương quỷ quái này cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Cận Lưu cười hăng hắc một tiếng, lời nói có chút tự giễu. Là phúc hay là họa tạm thời không bàn tới, cái địa phương quỷ quái này càng lên tầng cao, lực lượng cấm cố càng tăng theo, làm cho người ta càng không thoải mái được nha. Phó cốc chủ nhíu mày nói ra. Đi thôi, tên đã bắn ra thì không thu lại được nữa, nếu đã đến nơi này rồi á, liền tìm kiếm tới nơi cuối cùng của cái tòa tháp này vậy, khỏi uổng công một chuyến tới đây. Tu An Thiến nói ra với thần sắc kiên định, dứt lời nàng liền dẫn đầu đi trước, ánh mắt Cận Lưu hơi nhíu lại cũng vội vàng đi theo phía sau. Ánh mắt của đám người phó cốc chủ phức tạp, nhìn về phía cái cánh cửa đá lớn ở sau lưng, dường như có chút chần chờ. Cấm chế trên cửa đá này không thua gì một tòa hộ tông đại trận của tông môn cỡ lớn đâu, muốn phá giải tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng đâu, hãy tìm đường khác thôi. Hàng Lập bước ngang tới bên cạnh phó cốc chủ, mở miệng nhắc nhở. Trong khi nói chuyện, hắn cũng bước tới khu kiến trúc màu đen kia. Đám người phó cốc chủ thấy như thế, sắc mặt biến đổi, sau khi do dự liên tục cũng đành bước theo. Mọi người một đường tiến về phía trước, càng tiến tới khu kiến trúc màu đen, liền cảm thấy âm sát chi khí ở xung quanh càng thêm dày đặc. Lúc mọi người đã tiến tới trước tòa kiến trúc, thậm chí cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh trở nên rét buốt. Từ lỗ mũi và miệng của vài tên tán tu kim tiên còn có từng đoàn khí trắng theo nhịp thở bay ra. Khi tiến tới gần khu kiến trúc màu đen, mọi người mới phát hiện đó là một tòa miếu cổ, cỏ hoang mọc tùm. Cánh cửa miếu cổ vô cùng hoang tàn, chẳng những kẻ tường gạch mọc đầy cỏ hoang, mà hai cánh cửa gỗ cũng mọc đầy rêu xanh, thậm chí hai đầu thú để gõ trên cánh cửa cũng bị màu xanh đồng hoang rỉ bao phủ, bị nghiêng lệch về một bên. Hàng Lập đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt dừng lại ở cái tấm biển treo ở trên cửa, thì thào nói khẽ. 18 tầng. Nhìn ba chữ ở trên tấm biển, sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Tại sao lại là 18 tầng? Chúng ta không phải chỉ mới tiến vào tầng thứ 3 thôi sao? Làm sao đã tới tầng thứ 18 rồi? Phó cốc chủ kinh nghi nói ra. Không cần ngạc nhiên đâu, có lẽ chỉ là danh tự của tòa miếu cổ này thôi, gọi là 18 tầng mà thôi. Cận Lưu không quan tâm nói. Quỷ khí ở trong này thật nồng đậm nha, chỉ sợ không phải là nơi hiền lành gì đâu, ta xem hay là chúng ta không nên đi vào thì hơn á. Một gã tán tu kim tiên với thần sắc sợ hãi rung giọng nói ra. Gã vừa dứt lời thì két một tiếng, hai cánh cửa của cái tòa miếu cổ vậy mà tự động mở ra. Mọi người chần chờ trong giây lát, thấy bên trong cánh cửa không có thêm động tĩnh gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau mà không biết làm sao. Cận Lưu và Tô An Thiến liếc nhìn nhau cũng gật đầu nhẹ, dẫn đầu tiến vào phía trong cửa. Hàng Lập nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng tiến vào theo. Trong lòng đám người phó cốc chủ nặng nề, cũng chỉ có thể kiên trì theo vào cùng. Khi mọi người đi vào bên trong miếu gỗ, sau lưng lại là một tiếng két kéo dài khó nghe. Tiếng vang truyền tới, cánh cửa đã tự động đóng lại. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai luồng ma trơi màu u lục từ phía sau cửa nhẹ nhàng bay ra, thông dong vượt qua mọi người tiến lên phía trước, như là hai chiếc đèn lồng dẫn mọi người tiến lên phía trước vậy. Tất cả mọi người bị một màn cổ quái diễn ra trước mắt này làm cho kinh ngạc, sau một hồi lâu chần chờ, mới theo hai cái luồng ma trơi kia cùng tiến vào sâu bên trong tòa miếu cổ. Phía sau cánh cửa là một quảng trường có diện tích không quá nhỏ, Hàng Lập đi lên liền có cảm giác mặt đất dưới chân không bằng phẳng, thỉnh thoảng vang lên âm thanh xoèn xoẹt rất nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện mặt đất ở phía dưới quảng trường này có màu trắng, nhưng mà không phải là đá trắng trải lên trên, mà là dùng đoạn đoạn xương vỡ màu trắng trải lên thành.

Hàng ma sử trực tiếp đâm vỡ nắm đấm của pho tượng thiên vương văng ra từng mảnh đá lớn vỡ vụn, rồi nó tiếp tục xuyên qua bộ ngực của pho tượng, lại một tiếng nổ đùng. Một mảnh ánh sao sáng như tuyết từ trong thân thể rách nát của pho tượng xuyên suốt qua, nổ thành vỡ nát. Một pho tượng thiên vương khác lúc này cũng đã chạy tới, hàng ma sử trong tay quét ngang qua phía của Hàng Lập, lại bị hắn dễ dàng tránh thoát. Mũi chân của Hàng Lập điểm nhẹ lên hàng ma sử một cái, thân hình hắn chớp liên tục trên cánh tay thiên vương kia, hai chân phía dưới chạy như điên, rất nhanh đã đi tới bờ vai của pho tượng. Một tay của hắn bám vào vành mũ giáp của pho tượng thiên vương, như vượn leo núi nhảy đến trước ngực pho tượng, vung lên một quyền nện xuống mặt nó. Chỉ nghe pụp một tiếng vang lên, khuôn mặt pho tượng ác quỷ bị một quyền đập nát. Trên mặt pho tượng rào rào rơi xuống từng khối vỡ, biến thành vô số bã vụn, lộ ra một lỗ hổng cực lớn, bên trong ngưng tụ ra một đoàn âm sắc chi khí vô cùng nồng đậm, phía trên lóe lên hai điểm quỷ hỏa rung động không thôi. Khóe miệng của Hàng Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười, một tay thọc vào trong cái chỗ trống, bỗng nhiên kéo một cái. Một tiếng rít như quỷ khóc vang lên, quỷ vật ẩn thân ở trong pho tượng thiên vương kia liền bị hắn kéo ra ngoài. Hàng Lập lấy quỷ vật từ trong đỉnh đầu pho tượng ra, ngửa mặt nhìn lên trời, cười to hắn giọng nói. Các hạ thực vẫn bảo trì bình thản như vậy sao? À, là chú thích một cái nha. Ở trước đó đó thì do Hàng Lập đang giả dạng thành một cái người trung niên hơi lùng lùng, nên lát giả giọng cho nó phù hợp xíu. Nhưng mà bây giờ Hàng Lập cũng triển lộ thân phận thực sự rồi. Nhưng mà hắn chưa có trở lại cái hình dạng thật của hắn, nhưng mà lát thì thích biểu cảm cái giọng chính của hắn hơn, nên lát sẽ đổi lại như cũ nha. Tiếp tục nè. Sau khi nói xong, năm ngón tay của hắn xòe ra, lòng bàn tay tuôn trào ra tia điện màu vàng, trực tiếp đánh quỷ vật kia thành tro bụi. Mây đen ở trên không trung vẫn như cũ, không hề có động tĩnh gì, chỉ là thần sắc 10 tên quỷ tướng áo đỏ kia đều phát sinh biến hóa, nhìn về phía bên này, trong đó có cả sự tức giận không kiềm chế được muốn qua bên này truy sát. Tuy nhiên đám người Thiên Thủy Tông dù không nhanh chóng thắng được, nhưng lại có thể bám chặt khiến cho chúng không thể nào thoát ra được. Nếu các hạ vẫn như cũ không chịu hiện thân, vậy ta buộc phải ra tay rồi. Ánh mắt của Hàng Lập lạnh lẽo, trong miệng quát to một tiếng. Một tiếng này vang lên, tay hắn kết kiếm quyết, tay bỗng nhiên vẫy một cái. Trong nháy mắt 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cắm ở trên mặt đất nhau nhau rung mạnh. Một tiếng thanh minh vang lên, tất cả đều bay ngược lên, bay trở về bên cạnh của Hàng Lập, bao quanh hắn đang lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, xung quanh những thanh trúc phong vân kiếm này sáng lên kiếm quang, từng chuôi thanh trúc phong vân kiếm liên tiếp hiện ra. Đếm kỹ thì có chừng khoảng 36 thanh. Phi kiếm vần quanh, thần kiếm rung động không thôi, mặt ngoài từng thanh ẩn ẩn hộ quang điện màu vàng nhảy lên, vận sức chờ phát động. Đi! Tay của Hàng Lập biến đổi pháp quyết, quát lên một tiếng lớn. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhận được lệnh, lập tức phát ra một trận thanh âm kiếm minh vui sướng, kéo theo thanh quang bay về phía mây đen ở trong không trung. Trên không trung, từng chuôi phi kiếm khuấy động lên kiếm quang sáng ngời, bên ngoài thân 36 chuôi tỏa ra vô số kiếm quang màu xanh lờ mờ, tụ tập lại với nhau, hóa thành một con thanh quang kiếm lông khí thế bức người, lao thẳng vào cái mây đen. Như có tiếng lông ngầm vang lên, thanh quang kiếm lông đâm thẳng vào cái trong biển mây dày đặc, không thấy bóng dáng. Sau một trận yên tĩnh, một tiếng nổ rung khắp thiên địa vang lên. Một mảnh điện quang màu vàng chói mắt từ trong biển mây tuôn trào ra, vô số kim quang lôi điện lao nhanh tứ tán, hóa thành từng cây roi điện màu vàng to lớn vô cùng, không ngừng cuồng quét về bốn phương tám hướng, quất vụt không thôi. Âm sắc quỷ vật ở trên quảng trường nhìn về phía không trung, từng tên sợ hãi không thôi, phát ra trận trận thanh âm nghẹn ngào nức nở. 10 tên quỷ tướng áo đỏ cũng nhao nhao biến sắc, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tịch Tà Thần Lôi có tính khắc chế tự nhiên đối với âm sắc như bọn chúng, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô An Thiến nhìn về phía thân ảnh của Hàng Lập, trong đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc rồi biến mất. Sắc mặt Cận Lưu kế bên thì âm tình bất định, tựa hồ giật mình không nhỏ với thực lực của Hàng Lập biểu hiện. Bọn họ vốn tưởng rằng cái vị thạch đầu hữu này tối đa cũng chỉ là một tên kim tiên có thủ đoạn bảo mệnh không tầm thường mà thôi. Nhưng nhìn uy lực triển lộ trước mắt này thì hiển nhiên không phải là một tu sĩ thái ức cảnh ngọc tiên bình thường có thể so sánh được. Hàng Lập nhìn lên không trung, lông mày cau lại, trong mắt ngược lại không có vẻ nhẹ nhàng như trước nữa. Một trận tiếng cười rợn người cổ quái đột nhiên từ trong mây đen trên cao truyền ra. Vạn quỷ nghe tiếng sao động không thôi. Cung nghênh Ô Sào Quỷ Vương! Quỷ tướng áo đỏ nhao nhao hô lên. Tô An Thiến và Cận Lưu nghe đến cái danh hiệu này, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, đồng thanh hô. Sao lại là hắn? Đối với câu hỏi của hai người này, mọi người kể cả đám người Thiên Thủy Tông đều có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua Kim Nguyên Tiên Vực này có một quỷ vật như vậy. Lại là hắn, không phải hắn ở trong tiên ngục sao? Sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trong lòng của Hàng Lập cũng nghi hoặc không thôi. Đối với tục danh Ô Sào Quỷ Vương này, kỳ thực hắn cũng không hoàn toàn xa lạ gì. Năm đó lúc biết Kỳ Ma Tử chấp chưởng tiên ngục, Hàng Lập từng thông qua luân hồi điện thu thập một ít tin tức liên quan, trong đó bao gồm một ít tù phạm lừng lẫy bị giam ở trong tiên ngục. Cái vị Ô Sào Quỷ Vương này chính là một trong số đó. Lúc này mây đen ở trên bầu trời cơ hồ nồng đậm che đậy cả mặt trời như sôi trào lên. Đầu tiên bốc lên một trận kịch liệt, tiếp theo bắt đầu cấp tốc co vào, cuối cùng triệt để ngưng tụ thành một đám sương mù đen như mực. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ, nhìn về phía cái đoàn hắc vụ kia, nhưng nó tĩnh mịch như đêm, căn bản không thể thấy rõ cái gì. Nhìn chăm chú ở trong thời gian dài, ngược lại có loại ảo giác bị thôn phệ. Luyện thần thuật ở trong cơ thể của hắn vội vận chuyển, thân sắc lập tức khôi phục như thường. Tiểu tử nghe rất không tồi nha, thì tiếc là còn chưa chết. Nếu không ở trong thập điện Diêm La này, bán dương ngược lại có thể lưu cho ngươi một vị trí. Bất quá thế sự vô thường, nếu không chừng sau một khắc nữa ngươi sẽ chết đó. Một trận thanh âm khàn khàn truyền ra, trong đám sương mù đen kịch kia, một bóng người đi ra. Hàng Lập tập trung nhìn vào, chỉ thấy đó là một tên thư sinh trung niên thân hình cao lớn, mặc áo đạo, đầu đội khăn vuông đang bước ra. Dung mạo của gã này nhìn có chút phổ thông, mặt mày thông dong mang theo vẻ một người đọc sách. Trên thân sạch sẽ không thấy chút quỷ khí nào. Dù cho ai nhìn qua cũng chỉ coi gã là một gã thư sinh tay rối gà không chặt, sao lại liên quan cùng vạn quỷ chi vương. Nhưng trong lòng của Hàng Lập lại rõ ràng người này chính là Ô Sào Quỷ Vương không thể nghi ngờ. Tục truyền năm đó Ô Sào Quỷ Vương kia khi còn tại nhân thế cũng không phải là tu sĩ, chẳng qua là một tên học trò nho gia ở vương triều phàm tục mà thôi. Chỉ là gã thi hoài mà không đổ, dần dần sinh ra oán hận với vương triều đã xuống dốc kia. Sau đó vương triều phàm tục kia gặp phải thiên tai, thời cuộc bất ổn, Ô Sào liền thuận thế mà lên, tạo lập quân đội khởi nghĩa, dẫn đầu phản quân đánh đầu thắng đó, rất nhanh liền chiếm hơn phân nửa vương triều. Chỉ là theo càng ngày càng nhiều người gia nhập, nhân số phản quân tăng vọt, lương thảo thiếu thốn nghiêm trọng. Vì giải quyết chuyện lương thảo, Ô Sào không biết nghe được kế sách từ nơi nào, lại nổi điên mà dùng cơ thể con người làm thức ăn. Cử động lần này vừa ra, gần nửa nhân khẩu vương triều biến thành lương thực trong miệng của phản quân Ô Sào. Mấy chục tòa thành trì bị chúng ăn sạch sẽ, xương trắng chồng lên cơ hồ cao bằng tường thành. Nếu không phải Tiên gia tông môn ở trên trận thế của vương triều kia không chấp nhận nổi, đã vi phạm chuẩn tắc không được can thiệp thế tục mà ra tay, thì chỉ sợ là không chỉ vương triều thế tục kia bị vận rủi, mà ngay cả mấy thủ đô của các nước khác cũng bị ăn hết toàn bộ. Lại nói Ô Sào này chiến bại tại Tham Lan Cốc, sau đó bỏ mình, tinh hồn ngàn năm không tiêu tan, đơn giản thông qua thôn phệ vô số tàn hồn đã biến thành lệ quỷ hung hãn, tu vi tăng lên từ kết đan nguyên anh đến hóa thần, cũng không biết dùng thủ đoạn gì lại tránh khỏi vô số lần thiên kiếp lớn nhỏ, một đường đột phá tới luyện hư, hợp thể, thậm chí đại thừa. Sau đó lại vì các loại cơ duyên tạo hóa, thành tựu quỷ tiên, từng bước tu đến đại la cảnh, trở thành một tên đại la quỷ vương. Bởi vì tính cách của gã tàn nhẫn hung bạo, hiếu sát thành tính, tự nhiên dẫn tới toàn bộ tiên giới một mảnh gió tanh mưa máu. Cuối cùng thiên đình phải xuất thủ, tróc nã bắt gã lại, trấn áp trong tiên ngục. Nhưng mà xem tình hình trước mắt này, chỉ sợ con quái vật này đã sớm thoát khỏi tiên ngục, nhưng không biết tại sao lại bị trấn áp tại nơi này. Ô Sào Quỷ Vương vẫn duy trì bộ dáng thư sinh, một tay nắm hờ thành trảo, trong lòng bàn tay vừa vặn hiện ra một cái lồng giam đen kịch, bên trong lập lòe điện quang rung động tanh tách. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lúc này bị giam cầm bên trong lồng giam, điên cuồng giãy giụa công kích bốn phía, nhưng dù chúng nó nỗ lực như thế nào cũng không thể đột phá lồng giam. Các hạ quả thật là kiên nhẫn đó. Mời nửa ngày mới chịu hiện thân ra. Hàng Lập không nhìn cái đám phi kiếm của mình mà đột nhiên mở miệng. Lúc trước một mực cảm giác được cái sự tồn tại của một loại khí tức khiến cho bổn vương vừa kiên kỵ một chút, lại vừa chán ghét mười phần. Nhưng thủy chung vẫn không thể nào xác định cụ thể là vật gì. Ta giống nghĩ rằng nó thuộc về hai người các ngươi. Hiện giờ xem ra nó nằm ở trên người của ngươi. Đúng chứ? Không tệ, không tệ nha. Ô Sào Quỷ Vương nhìn Hàng Lập một chút, cười hăng hắc. Các hạ hẳn là đang ám chỉ tịch tà thần lôi này hả? Nhưng chẳng phải là chúng đều nằm ở trong tay của ngươi hay sao? Hàng Lập ra vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại một câu. Chút quy lực của lôi điện này quả thật là khó giải quyết đó, nhưng vẫn chưa đáng để bổn vương kiên kỵ. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến nay, có sóng to gió lớn nào mà bổn vương chưa từng gặp qua? Số lượng giám sát tiên sứ bị bổn vương giết chết nhiều không đếm xuể nữa kìa. Ô Sào Quỷ Vương nhíu mày nói. Quỷ Vương vừa dứt lời, sau lưng của Hàng Lập liền hiện ra dị tượng. Chỉ thấy hư không sau lưng hắn đột nhiên nứt ra thành một cái khe hở hẹp dài, từ bên trong tuôn ra sương mù đen kịch nồng nặc quỷ khí, vô số xúc tu ác quỷ và quỷ trảo dữ tợn chen chúc nhau chui ra, trong khoảnh khắc đã phong tỏa tất cả đường lui của Hàng Lập. bắt đầu bám lên người của hắn. Nhưng Hàng Lập vẫn không mảy may nhúc nhích, toàn thân chợt có tiếng nổ vang ầm ầm, lôi điện kim sắc tuôn ra như là thác lũ, cả người của hắn như khoác lên một lớp áo giáp chói lọi ánh vàng. Đám xúc tu ác quỷ chỉ cần chạm nhẹ vào cái áo giáp vàng thì sẽ lập tức biến thành khối đen, nhao nhao co rụt lại về phía sau. Hàng Lập xoay người lại rồi tung ra một quyền nhắm vào cái tầng sương mù đen kịch kia. Chỉ thấy huyền khiếu toàn thân của hắn đồng loạt sáng lên, nắm đấm nở rộ tinh quang sáng lạn, lớp sương mù đen kịch dưới hào quang chiếu rọi biến thành một mảnh trắng xóa như tuyết. Đám xúc tu dày đặc dường như bị tinh quang làm tổn thương, nhào nhào rút lui trốn vào trong sương mù. U Sầu Quỷ Vương thấy như vậy nhưng vẫn cười cợt tỏ ra vẻ khinh thường, một tay khống chế Thanh Trúc Phong Vương kiếm đang không ngừng giãy giụa, tay kia thì dương ngũ chỉ uống công thành trảo nắm chặt hư không. Khe nứt đen sì sau lưng của Hàng Lập đột nhiên vỡ toang, khối đen mù mịt như thủy triều từ bên trong khuếch tán ra, đồng thời thân ảnh U Sầu Quỷ Vương đột nhiên hư hóa biến mất tại chỗ. Trận khối đen nồng đậm tan vào mây trời, Hàng Lập liền cảm thấy bốn phía tối sầm lại, tựa như trong nháy mắt từ ngày biến thành đêm, không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, ngay cả thanh âm chém giết của đám người Thiên Thủy Tông và 10 tên quỷ tướng hồng bào cũng không thể nghe thấy. Hết tập 247, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachadio.